Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Chính nghe được những lời này, sắc mặt liền đỏ lên. Rất tốt ư? Kỳ gia đã nuốt chửng đầu tư tài chính rồi còn dám nói về người ta là rất tốt sao? Đường gia chuẩn bị thành lập công ty đầu tư tài chính Giang Thành, có nghĩa là đã bỏ rơi đầu tư tài chính, thành lập một công ty mới, vậy mà còn dám nói là rất tốt sao? Tôi không có mặt mũi đi cầu xin người khác. Kỳ Chính thẹn quá hóa giận, quay người đi ra ngoài cửa. Mặt mũi ư? Đến lúc nào rồi mà anh còn có muốn mặt mũi? Nếu anh không làm thì tôi làm. Lý Sương mắng to một tiếng, lấy ra điện thoại di động của mình rồi gọi cho Đường Kiến Quốc. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể để Kỳ gia đổ xuống được. Tiếng chuông điện thoại reo một lúc lâu sau, nhưng Đường Kiến Quốc vẫn không nghe máy. Sắc mặt Lý Sương trắng nhợt, cả người cảm thấy không ổn, vội vàng bấm số của Chu Ninh. Chuông điện thoại vừa mới vang lên, đối phương lại trực tiếp cúp máy. Chu Ninh căn bản cũng không có ý định nghe điện thoại của Lý Sương, mà là trực tiếp cúp máy luôn. Lý Sương sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt Kỳ Chính đỏ lên, cảm thấy người vợ này của mình thực tế là quá mức mất mặt, khiến cho anh ta cũng không biết phải nói gì. Đúng, viên tri âm còn ở nơi này, còn có viên tri âm. Lý Sương đột nhiên nghĩ tới cuộc họp hội nghị cổ đông hôm trước, đã nhìn thấy viên tri âm. Hiện tại tìm viên tri âm mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, Lý Sương vội vàng đứng lên, cầm theo túi sách của mình rồi đi ra ngoài cửa. Còn muốn đi tìm viên tri âm, muốn cùng viên tri âm nói chuyện một chút. Dù sao thì mình cũng là mẹ của Kỳ Du Du, nhất định sẽ có nhiều chủ đề chung với viên tri âm. Cảnh tượng này ở Giang Thành có vẻ khá kịch tính. Vợ chồng Kỳ gia đã đem sự vô sỉ của họ lên đến cực điểm. Lúc này trong thành phố, dưới chân núi Vương Ốc Sơn, sắc mặt Chu Ninh vẫn bình tĩnh nhìn xuống khuôn mặt của Bùi Nhược đã bị cháy đen. Một lúc lâu đều không nói ra được lời nào. Là một người phụ nữ, Chu Ninh biết rằng một khuôn mặt xinh đẹp quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ. Đặc biệt là một người phụ nữ từng rất xinh đẹp bỗng trở nên xấu xí là điều không ai có thể chấp nhận được. Bùi Nhược đã từng là một cô gái rất xinh đẹp, mà lúc này mặt mũi Bùi Nhược lại bị cháy đen. Hơn nữa còn là nổ tung mấy lỗ nho nhỏ. Mái tóc cháy xém đã được bác sĩ cạo sạch ra đầu, trên đó vẫn còn lưu lại những vết sẹo cũ. Chu Ninh thở dài, quan sát một hồi lâu, quay người bước ra ngoài nói với các bác sĩ phía sau. Giữ lấy tính mạng của cô ấy, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ của cô ấy. Tính mạng không có vấn đề gì lớn, nhưng muốn khôi phục lại diện mạo khả năng là sau này sẽ phải làm một số cuộc phẫu thuật cấy ghép da. Da mặt bệnh nhân đã bị hoại tử, rất khó phục hồi. Bác sĩ nhỏ giọng trả lời. Ta không cần biết là phải trả giá lớn thế nào. Bất kể là cần bao nhiêu tiền, tôi cũng muốn khôi phục lại dáng vẻ của cô ấy về như cũ. Chu Ninh dứt khoát nói. Cũng là một người phụ nữ, Chu Ninh không muốn nhìn thấy cô gái này cứ tiếp tục như vậy. Bác sĩ chần chờ một chút rồi gật đầu. Chu Ninh đi thẳng xuống lầu, nhìn người của Đường gia đang đứng ở trước cửa bệnh viện. Lông mày hơi nhíu lại. Tìm được người chưa? Vẫn chưa. Tăng thêm người lên. Chu Ninh hít sâu một hơi, quay người nhìn thương hội Triệu gia ở phía xa. Lần trước cô đã cùng Đường Kiến Quốc tới đây một lần, cho nên cô biết được vị trí của thương hội Triệu gia này. Người còn lại đi theo ta, đi thương hội Triệu gia một chuyến. Vâng. Đoàn người này trực tiếp lên xe, thẳng đến chỗ của thương hội Triệu gia. Mọi người cũng đã hiểu được Chu Ninh đang muốn thôn tính thương hội Triệu gia, không muốn để lại mầm mống nào nữa. Triệu gia đã sụp đổ, thương hội Triệu gia còn giữ làm cái gì? Tất cả những người và thế lực có liên quan tới Triệu gia e rằng sẽ phải trải qua một cuộc thanh trừng lớn. Lúc này Đường Ân đang ở hạ lưu của dòng sông trên núi Vương Ốc Sơn, lại một lần nữa chậm rãi mở mắt ra. Đường Ân, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Đông Phương Yên nhẹ giọng dò hỏi. Đường Ân vừa mở miệng liền cảm thấy môi mình trở nên khô khốc, nhất thời không nói ra được. Không nên cử động sớm, vận hành công pháp cho người trước đi. Đông Phương Yên cầm tay của Đường Ân, nội lực trong cơ thể không ngừng tràn vào giúp Đường Ân khôi phục lại. Hai người duy trì động tác như thế này cho tới tận đêm khuya. Đường Ân lúc này mới khôi phục được một chút ý thức. Yêu thú kia mang tới sấm sét khiến Đường Ân trở tay không kịp. Trước đây khi đánh nhau với người khác thì anh vẫn chưa gặp qua một trường hợp nào như thế này cả. Sấm sét công kích, cái này đơn giản là không phải phương diện mà con người có thể sử dụng được. Theo nhận thức của Đường Ân, đây không phải là cách làm của một con người, mà anh cũng không biết trong mắt người ngoài anh cũng không phải là một con người bình thường. Đây là đâu? Một lúc lâu sau Đường Ân mới mở miệng hỏi một cách yếu ớt, giống như là đã dùng hết sức lực của cơ thể vậy. Đây là vùng hạ lưu của dòng sông trên Vương Ốc Sơn. chúng ta bị nước cuốn trôi đến đây. Đồng Phương Yên nói ngắn gọn, đồng thời cũng giải thích về phương hướng của Triệu Du. Sắc mặt Đường Ân có chút ngưng trọng, Triệu Du đã men theo dòng sông, như vậy nhất định là đang đuổi giết chính mình. Vương Ốc Sơn biến thành bộ dạng như bây giờ, nếu xét theo tính cách của Triệu Du thì bà ta làm sao có thể bỏ qua cho Đường Ân được chứ? E là cho dù sẽ trở thành kẻ thù của toàn thế giới, Triệu Du cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Ánh trăng mờ ảo bao trùm lấy từng cây xung quanh giống như tiên cảnh vậy. Chim cu gáy hót vang xa, thỉnh thoảng vỗ cánh bay đi. Tiếng ve kêu trong đêm, hết con này đến con khác, thỉnh thoảng còn kêu ở bên cạnh nữa. Đường Ân yên lặng vận công, sau khi cảm thấy khí huyết trong cơ thể được lưu thông, anh mới khẽ nhích người của mình. Lúc này ở dòng sông phía xa truyền đến tiếng lộp bộp. Đồng Phương Nhiên biến sắc, vội vàng che miệng của Đường Ân lại, cơ thể lập tức trở nên cứng nhắc. Sắc mặt Đường Ân cũng thay đổi, bởi vì khi nép vào ngực của Đông Phương Yên, anh vẫn có thể cảm thấy được dòng sông phía xa đang nổi lên từng tia bọt trắng xóa. Một cái xúc tu trắng nõn từ trong nước sông chui ra. Là Triệu Du. Nhịp tim của Đường Ân đập nhanh hơn, hai mắt mở to để nhìn. Anh không ngờ được Triệu Du vậy mà lại quay về. Triệu Du ngồi trên người con yêu thú rồi đi thẳng về phía thượng lưu của dòng sông. Gương mặt kia vô cùng âm trầm, vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt này, vô luận là Đường Ân hay là Đông Phương Yên đều cảm thấy sát khí lạnh thấu xương. Hai người chăm chú nhìn ra ngoài rừng cây, thân ảnh của Triệu Du đang từ từ bay lên, mà lúc này sắc mặt của Đường Ân có chút đỏ lên, cơ thể vốn đang bị trọng thương, cộng thêm nín thở thời gian lâu, điều này khiến anh ta như muốn nổ tung. Đông Phương Yên cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên, hít một hơi rồi sau đó đè lên miệng của Đường Ân. Hơi thở này không phải tất cả đều là không khí, trong đó còn có một phần nội lực của Đông Phương Yên đang truyền vào khóe miệng cho Đường Ân. Đường Ân cảm thấy khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng chấn động. Rầm rầm, lúc này nước sông đột nhiên nổ tung lên, cơ thể hai người cứng đờ tại chỗ. Một cái xúc tu thật dài vươn ra khỏi mặt sông. Sau khi cuộn lên một mảnh bọt nước thì có một con cá sông đang giãy giụa ở đầu xúc tu. Cái xúc tu này đưa con cá đến bên miệng của Triệu Du. Đường Ân và Đông Phương Yên thậm chí còn không dám nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế mơ hồ này. Giờ khắc này sắc mặt Đông Phương Yên lập tức đỏ bừng lên, có chút không biết làm sao. Vốn là một cô gái xuất thân từ bí ẩn thế gia, về một số khía cạnh tình cảm cô có phần bảo thủ hơn so với các cô gái phàm tục khác. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng tiếp xúc thân mật với một người con trai nào như thế này cả. Hiện tại thân mật với Đường Ân như thế, trong lòng của cô lập tức nhảy loạn lên. Đường Ân có thể cảm nhận được nhịp tim của Đông Phương Yên, cũng có thể cảm giác được Triệu Du đang dần dần đi xa. Cuối cùng khi không còn nghe được tiếng sóng nước nữa, Đường Ân mới nhẹ nhàng vươn một cánh tay ra rồi ôm lấy Đông Phương Yên, sau đó xoay người đè Đông Phương Yên xuống phía dưới. Không! Đông Phương Yên theo phản xạ muốn kháng cự lại. Đường Ân nhanh chóng hôn lên môi cô. Có lẽ với một cô gái như Đông Phương Yên, hành động nên thực tế hơn một chút, nếu không Đường Ân cũng không phải sống chung với cô gái này như thế nào nữa. Nếu gạo đã nấu thành cơm rồi, Đường Ân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này nữa. Hai người quấn lấy nhau, lần này giống như là vì tình cảm hơn là khi Đường Ân bị mất kiểm soát lần trước. Sau khi trút bỏ hết quần áo, cơ thể Đường Ân nóng rực lên rồi hòa quyện một chỗ với Đông Phương Yên. Triệu Du không ngờ là Đường Ân và Đông Phương Yên lại trốn ở bên cạnh dòng sông mà bà ta đi qua. Hơn nữa hai người còn đang quấn lấy nhau trông rất tình cảm nữa. Từ sa mạc đến Vương Ốc Sơn, lại từ Vương Ốc Sơn đến nơi này, dọc theo con đường này tình cảm của hai người đã dần nổi lên, trong trái tim cũng dần có bóng dáng của nhau. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, đôi má lạnh lùng của Đông Phương Yên vẫn còn ửng hồng, dường như khi Đường Ân đã nhu thuận hơn nhiều. Hai người nằm trong rừng rậm, nhìn ánh trăng và bầu trời đêm đầy sao rồi cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Rạng sáng ngày hôm sau, thể chất của Đường Ân đã khôi phục lại rất nhiều. Với sự hỗ trợ của Đông Phương Yên, anh đã có thể miễn cưỡng đi lại được, chỉ là tốc độ chạy không nhanh. Cho nên Đông Phương Yên dứt khoát cõng Đường Ân lên. Buổi sáng thức dậy, Đông Phương Yên vẫn còn đỏ mặt, thậm chí không có dũng khí nhìn Đường Ân. Đường Ân mỉm cười trong lòng, nằm ở trên lưng Đông Phương Yên rồi yên lặng vận công. Hai người sử dụng hai công pháp giống nhau, cảnh giới cũng giống nhau. Cho nên khi Đường Ân vận công thì công pháp trong người của Đông Phương Yên cũng sinh ra cộng hưởng. Hai người đồng thời vận công, tốc độ khôi phục đã nhanh hơn rất nhiều. Đông Phương Yên cõng Đường Ân trên lưng, lảo đảo xuyên qua rừng rậm. Sau khi đi một đoạn đường xa thì cô cũng đã nhìn thấy đường lớn. Sau một lát, từng chiếc xe phóng qua với tốc độ cao rồi dần dần lùi lại. Người của Đường gia. Đường Ân nhìn thấy người của Đường gia, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã buông xuống được. Hai người lên xe rồi chạy thẳng tới thành phố nhỏ dưới núi Vương Ốc Sơn. Chu Ninh đã nhận được thông báo, lập tức đi ra đứng ở cuối thành phố. nhìn Đường Ân trở về. Vị phu nhân bá đạo này lần đầu tiên nổi đỏ trong khóe mắt. Tình hình của Bùi Nhược không được tốt lắm. Làm sao thế? Đường Ân hơi sững sờ vội vàng dò hỏi. Con tự mình đi xem một chút đi. Chu Ninh thở dài. Đường Ân vội vàng cất bước đi về phía bệnh viện ở sau lưng Chu Ninh. Mặc dù bước đi tập tễnh nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn người bình thường. Một mạch đi thẳng lên lầu. Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Bùi Nhược, sắc mặt Đường Ân liền lập tức đại biến. Bộ dạng lúc này của Bùi Nhược đã vượt qua cả sự tưởng tượng của Đường Ân. Anh không ngờ cô gái này lại thê thảm đến vậy. Tôi vào xem một chút. Đường Ân trầm mặt trực tiếp đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt ra. Vài bác sĩ bên trong nhìn thấy, muốn khuyên can, đều bị Chu Ninh kịp thời ngăn lại. Đường Ân đi đến bên cạnh Bùi Nhược, một tay đặt lên cổ tay của Bùi Nhược, sắc mặt phi thường trầm trọng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Bùi Nhược đã uống vào thạch nhũ cho nên thể chất tốt hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù không thể đạt được tới trúc cơ, nhưng về thể chất cũng đã vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Đường Ân bắt mạch cảm thấy mạch của Bùi Nhược đang đập vô cùng loạn xạ. Đây là dấu hiệu của việc cơ thể đang tự chữa trị và vết thương cũng quá nghiêm trọng. Nếu thực lực của Bùi Nhược mạnh hơn một chút, có lẽ mạch đập sẽ tốt hơn. Nhưng thực lực của Bùi Nhược cũng không cao, cho nên cô không thể nhanh chóng hồi phục vết thương của mình được. Ai đang ở đường đảo? Đường Ân nhẹ giọng nói. Du Du và Sầm Hạ. Chu Ninh hồi đáp. Nói Du Du đi tìm Mạnh Quán, đem Thiên Sơn Tuyết Liên lần trước mang tới, nhất định phải nhanh chóng mang qua đây. Đường Ân trầm giọng nói. Anh không biết là Bùi Nhược có thể kiên trì được bao lâu nữa. Nếu còn kéo dài thời gian thì Đường Ân cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Lần trước đàm phán cùng Bát Đại Thế Gia trên Cửu Long Tuyết Sơn, đối phương đã đưa ra Thiên Sơn Tuyết Liên. Đường Ân cho Hồ Tùng dùng một chút, sau đó thương thế của Hồ Tùng liền chuyển biến tốt đẹp hơn. Đáng tiếc là Hồ Tùng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đây là tiếc nuối lớn nhất của Đường Ân. Chu Ninh quay người đi ra ngoài bàn giao. Đường Ân thì nhìn qua gương mặt của Bùi Nhược, nhẹ nhàng thở dài. Có thể nói Bùi Nhược chính là người đầu tiên đi theo Đường Ân, nhưng bây giờ lại đi đến kết cục như vậy khiến Đường Ân cảm thấy rất khó chịu. Cho nên đừng nói là Thiên Sơn Tuyết Liên, cho dù là bảo vật chân quý cỡ nào, Đường Ân cũng sẽ không keo kiệt. Bước ra khỏi phòng của Bùi Nhược, Đường Ân liếc nhìn Chu Ninh ở cuối hành lang rồi chậm rãi đi theo. Chu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không dao động quá lớn, cảm nhận được Đường Ân đã tới sau lưng. Cau mày nói, tất cả người của Triệu gia đã bị mẹ giết hết rồi. Đường Ân trầm mặc một chút, cũng biết đây là tính cách của Chu Ninh. Mẹ đã cho triệu tập nhiều người của Đường gia tới để thôn tính sản nghiệp của Từ gia. Chu Ninh do dự một chút nói khẽ. Chẳng qua có một điều, con vẫn cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như Triệu Du không chết, thì đây vẫn là một mối đe dọa. Đường Ân biết Triệu Du chính xác là một mối đe dọa, nhưng mà thực lực hiện tại của Triệu Du cùng với con yêu thú kia, Đường Ân vẫn chưa đối phó được. Nếu như Triệu Du dùng thực lực cường đại của mình rồi uy hiếp một chút, e là lúc đó sẽ có nhiều người đứng đối địch với Đường gia. Ổn định cục diện trước rồi nói sau. Chuyện của Triệu Du con sẽ nghĩ biện pháp. Đường Ân nói. Chu Ninh nhẹ gật đầu quay lại nhìn Đường Ân một cái, phát hiện đứa con bé bỏng trong ngực của mình ngày nào, giờ đã trưởng thành rồi. Trong khi hai người đang trò chuyện, Đông Phương Yên im lặng lùi lại rồi đứng ở dưới lầu trong bệnh viện, trầm mặc một lúc lâu rồi mới bước lên núi Vương Ốc Sơn. Tin tức Triệu gia sụp đổ đã nhanh chóng truyền ra khắp cả nước. Khi từng người quản lý khu vực của Đường gia đi xuống máy bay, quả nhiên tất cả đều hiên ngang đi xuống, đầu ngực thẳng tắp. Dương Hồng Lâm vừa xuống máy bay đã lập tức nhận phỏng vấn từ giới truyền thông. Ông mỉm cười rồi nói với tất cả. Tôi không ngờ rằng tôi chỉ đi công tác có mấy ngày mà công ty lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Mọi người cũng đã biết tính cách của Dương Hồng Lâm tôi rồi. Tuyệt đối không phải là loại người chịu thua thiệt, bất kể là ai. Nếu đã đụng vào miếng bánh của tôi thì tốt nhất là nên nôn ra trước khi tôi đến công ty. Nếu không thì khi tôi quay lại, sẽ không dễ dàng như thế này đâu. Các phóng viên xung quanh đều bị sốc khi nghe Dương Hồng Lâm nói. Trong đầu đã hiện lên từng tiêu đề và nội dung cho bài báo. Câu nói của Dương Hồng Lâm đã nói lên thái độ của Đường gia. Thương trường như chiến trường, đây chính là triết lý của tất cả các nhà kinh doanh. Nếu như có người động vào sản nghiệp của họ thì không khác gì giết chết ba mẹ của chính mình vậy. Dương Hồng Lâm nói ra những lời như thế, vậy đã nói rõ lúc này chính là thời điểm tính sổ của Đường gia. Trên thực tế, hầu hết những phóng viên này đều chỉ biết được tin tức nửa vời. Họ chỉ biết rằng sau khi Dương Hồng Lâm rời đi, Bắc Kinh đã xảy ra một số thay đổi, nhưng cả đám lại không biết sự thật phía sau là cuộc đấu tranh giữa Đường gia và Triệu gia. Tầm mắt của Dương Hồng Lâm quét khắp cả Bắc Kinh, mà Hàn Tư Vũ lại không lên tiếng nói gì. Sau khi đáp xuống Thượng Hải, cô liền mang theo đám người của Hàn gia lên xe rồi đi thẳng tới công ty của Hàn gia. Mọi người đều biết Hàn Tư Vũ không phải là loại người của công chúng, sắc mặt của cô liền có thể nói rõ nhiều vấn đề. Ngay khi Dương Hồng Lâm chạy về công ty, rất nhiều doanh nhân đã vội vàng tới thăm. Tất cả đều nghĩ đến việc hợp tác với Đường Gia càng sớm càng tốt. Triệu Gia đã sụp đổ, Đường Gia tất nhiên sẽ quật khởi một lần nữa. Đến lúc đó, ảnh hưởng của Đường Gia còn cao hơn cả bây giờ. Một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống chân núi Vương Ốc Sơn lúc chạng vạng. Kỷ Du Du mang theo Dương Dani cùng Sầm Hạ vội vã chạy tới, trong tay cầm Thiên Sơn Tuyết Liên. Đường Ân tiếp nhận Thiên Sơn Tuyết Liên rồi nhẹ nhàng ôm Kỷ Du Du một cái, quay người đi vào phòng bệnh. Tình trạng của Bùi Nhược hiện tại đang vô cùng không tốt. Từ lúc bị thương đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến trong lòng Đường Ân vô cùng lo lắng. Kỷ Du Du nhìn Đường Ân rời đi, nhẹ nhàng thở dài rồi ngồi xuống ghế trong hành lang. Chắc là không có chuyện gì chứ. Dương Dani nhìn thoáng qua một chút. Trong miệng lầm bầm một câu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người nhìn thấy con của tôi chưa? Đó không phải là con của chị. Sầm Hạ bĩu môi. Dương Dani có chút không vui nói. Sao lại không phải con của chị? Đứa bé là do chị mang về, đương nhiên là con của chị rồi. Sầm Hạ không muốn để ý tới Dương Dani, đem đầu quay sang một bên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường. Đứa trẻ kia làm sao có thể là con của Dương Dani chứ? Rõ ràng chính là của anh Đường Ân với Đông Phương Yên sinh ra, chỉ là bị Dương Dani ôm về mà thôi. Lúc này chuông điện thoại của Kỷ Du Du vang lên. Kỷ Du Du cau mày nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng rồi trực tiếp cúp máy. Đây là cuộc gọi từ Lý Sương. Từ sau khi Kỷ Du Du lên máy bay ở đường đảo, tiếng chuông của cuộc gọi vẫn không ngừng vang lên. Cho đến bây giờ đã có mười mấy cuộc gọi đến rồi. Sầm Hạ nhìn cảnh này biết Kỷ Du Du đang cảm thấy không thoải mái. Vì vậy cô ấy chỉ ngậm miệng lại và không tranh cãi với Dương Dani nữa. Chuông điện thoại lại liên tục vang lên. Vẫn như cũ là của Lý Sương gọi tới. Kỷ Du Du có chút cau mày, trông cô ấy rất đáng yêu, nhưng lại lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Chị nghe một chút đi, nếu không thì bà ấy còn gọi lại nữa đấy. Sầm Hạ nói. Kỷ Du Du gật đầu đứng lên rồi bấm nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói mừng rỡ của Lý Sương. Du Du, con ăn cơm tối chưa? Lý Sương không hề cảm thấy có chút xa lạ nào, ân cần dò hỏi. Gần đây con thế nào rồi? Con ở chung với Đường Ân lâu như vậy rồi. Lúc nào sẽ cử hành hôn lễ? Nếu như cử hành hôn lễ mẹ cũng có chút đau lòng. Đến lúc đó mẹ sẽ tặng cho con một món quà thật lớn. Có chuyện gì thì bà cứ nói thẳng đi. Kỳ Du Du nhẹ nói, cô biết Lý Sương lâu rồi, không liên lạc. Bây giờ lại gọi điện thoại tới nhất định là có chuyện gì đó. Cái này mẹ tìm con thì có chuyện gì được chứ? Lý Sương lúng túng nở nụ cười vội vàng nói. À đúng, Du Du, mẹ nhận được tin tức là con gần đây đang muốn đi tới Vương Ốc Sơn phải không? Đúng lúc mẹ cũng đang ở Vương Ốc Sơn mấy ngày. Hay là mẹ mời con ra ngoài ăn một chút đi? Kỳ Du Du nghe lời này hốc mắt lập tức đỏ lên. Trải qua mấy ngày này, Kỳ Du Du làm sao có thể không biết là Đường Gia gặp phải vấn đề chứ? Như là Lý Sương lại lợi dụng lúc Đường Gia gặp khó khăn rồi đâm một nhát sau lưng. Chuyện này Kỳ Du Du biết rõ ràng hơn ai hết. Dù nói thế nào, Kỳ Du Du cũng là người của Đường Gia, là vị hôn thê chân chính của Đường Ân. Đường Gia không giấu Kỳ Du Du chuyện gì, thậm chí còn có thể xin ý kiến từ Kỳ Du Du nữa. Bất luận là hành động của Kỳ Gia ở Bắc Kinh hay là ở Giang Thành, Kỳ Du Du đều biết rõ ràng hết. Hiện tại Đường Gia không bị thất thủ mà còn phản công lại. Lý Sương liền quay người lại cầu xin mình. Nếu là Đường Gia bị Triệu Gia đánh bại thì sao? Có lẽ người xông lên cắn miếng thịt đầu tiên chắc là người mẹ này của mình. Du Du sao rồi? Sao không nói lời nào nữa? Mẹ thực sự rất nhớ con. Lý Sương lúng túng cười cười. Con đang ở đâu? Mẹ sẽ tới đón con ngay. Bà đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm bà. Kỳ Du Du hít sâu một hơi hỏi ngược lại. Thật chứ? Mẹ đang ở khách sạn Như Ý. Con tới đây là được rồi. Lý Sương vội vàng nói. Nhanh một chút, mẹ thực sự rất nhớ con. Kỳ Du Du cúp điện thoại, trong hốc mắt đã ngấn đầy lệ. Người mẹ như thế này thực sự khiến cho Kỳ Du Du cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mọi người ở đây chờ đi, tôi ra ngoài một chút. Kỳ Du Du nói với Sầm Hạ và Dương Dani, sau đó quay người đi xuống lầu. Cô cảm thấy mình cần phải ngồi xuống nói chuyện với người mẹ này một chút, nếu không thì sau này sẽ luôn bị dây dưa mãi. Đi thẳng xuống lầu, Kỳ Du Du vẫy một chiếc taxi ngoài cửa rồi lên xe. Sau mười mấy phút, xe dừng ở cổng khách sạn Như Ý. Xuống xe, Kỳ Du Du nhìn thoáng qua trong khách sạn, lập tức nhìn thấy Lý Sương đang ở bên trong, không ngừng vẫy tay với mình, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Kỳ Du Du mím khóe miệng đi thẳng vào trong khách sạn. Du Du ngồi đi. Kỳ Du Du ngồi ở trước mặt Lý Sương. Trước khi Lý Sương mở miệng thì cô đã nhẫn tâm dò hỏi, rốt cuộc thì bà muốn cái gì mới có thể cắt đứt mọi chuyện với tôi. Lý Sương nghe lời này lập tức sửng sốt, sắc mặt lúng túng nói. Du Du, con đang nói cái gì thế? Mẹ là mẹ của con, là máu mủ tình thâm, làm sao có thể cắt đứt được chứ? Kỳ Du Du nhìn dáng vẻ của Lý Sương, cố nén nước mắt của mình, trong lòng cũng dâng lên cảm giác chua xót. Mẹ ư? Máu mủ tình thân ư? người mẹ này của mình đơn giản là một con ma cà rồng mà thôi. Từ khi Kỷ Du Du và bà ta gặp nhau, cô chưa hề cảm nhận được một chút tình cảm nào từ người mẹ này. Ngược lại còn là hết lần này tới lần khác đều đối đầu với cô. Du Du còn có muốn uống một chút gì không? Cà phê chỗ này uống cũng được lắm. Lý Sương nhìn sắc mặt của Kỷ Du Du không tốt, vội vàng giơ tay lên, vẫy tay với nhân viên phục vụ. Cho hai ly cà phê loại tốt nhất. Phục vụ gật đầu, vội vàng quay người rời đi. Kỷ Du Du vẫn nhìn chằm chằm Lý Sương như cũ, hốc mắt có chút đỏ lên. Nước mắt bất chi bất giác chảy ra từ khóe mắt, chảy xuống dưới cằm của cô rồi rớt trên mặt bàn. Du Du có làm sao thế? Lý Sương ngượng ngùng cười rồi lấy khăn giấy ra. Con lau nước mắt trước đi, mẹ biết trước đây mẹ không liên lạc với con được nhiều. Chẳng qua là do mẹ quá bận mà thôi. Bây giờ rảnh hơn rồi, không phải là mẹ qua thăm con đây rồi sao? Quá bận bịu để cầm xuống đầu tư tài chính của Đường Ân đúng không? Kỷ Du Du lúng túng chất vấn. Du Du con đang nói cái gì đấy? Lý Sương vội vàng phủ nhận. Mẹ muốn cầm xuống đầu tư tài chính không phải là vì con với Đường Ân hay sao? Mấy ngày trước có tin tức Đường gia gặp nạn. Lúc đó có rất nhiều người tranh đoạt sản nghiệp của Đường gia. Nếu những sản nghiệp này đều rơi hết vào tay người khác thì xem như chấm hết rồi. Mẹ tới cầm xuống đầu tư tài chính là vì dự định cho con và Đường Ân. Nếu nằm trong tay mẹ không phải là sớm muộn gì cũng là của con với Đường Ân hay sao? Kỷ Du Du nghe lời nói này gần như suy sụp hết tinh thần. Cô thực sự không ngờ người mẹ này của mình lại đem mọi chuyện nói thành dễ nghe như vậy. Nếu Kỷ Du Du vẫn như trước kia có lẽ cô sẽ tin những lời nói này. Nhưng bây giờ Kỷ Du Du đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi chứ? Có loại xảo trá nào mà cô chưa từng thấy qua? Làm sao cô còn có thể tin tưởng Lý Sương được nữa? Con cũng biết mẹ chỉ có một người con gái như con. Tài sản của mẹ sau này không phải là của con mới Đường Ân sao? Lý Sương nói khoác mà không biết ngượng. Kỷ Du Du khó khăn lắm mới ổn định cảm xúc của mình, nhìn chằm chằm Lý Sương nói ra. Không cần phải nói nữa. Bà muốn đầu tư tài chính thì giờ đầu tư tài chính cũng đã nằm trong tay bà rồi. Bây giờ bà còn muốn như thế nào nữa? Sắc mặt Lý Sương xấu hổ một lúc rồi vội vàng cười nói. Cái kia, Du Du, mẹ tới đây lần này cũng không có ý gì. Chỉ muốn ăn cơm với con một bữa rồi gặp mặt Đường Ân một lần thôi. Sau đó sẽ để Đường Ân nói với thế giới bên ngoài Kỷ gia cùng Đường gia vẫn là thông gia quý mến với nhau. Thông gia quý mến nữa. Kỷ Du Du nghe lời này cảm giác có chút mỉa mai, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đường Ân hiện tại không có thời gian, tôi khuyên bà nên bỏ ý định đó đi. Tiếng nói vừa dứt, Kỷ Du Du đã đứng lên. Du Du, Lý Sương nhìn Kỷ Du Du muốn đi vội vàng đứng lên, trên mặt mang theo vẻ cầu khẩn nói. Du Du, mẹ cầu xin con giúp mẹ lần này đi. Con cũng biết là mặc dù mẹ cầm xuống đầu tư tài chính, nhưng giá cổ phiếu lúc này lại đang giảm xuống nghiêm trọng. Cứ như vậy thì mấy ngày sau Kỷ gia sẽ thực sự phá sản. Con không nể mặt sư thì hãy nể mặt Phật. Giúp Kỷ gia chúng ta vượt qua khó khăn lần này đi. Cả đời mẹ sẽ không quên ơn con đâu. Bà còn xem tôi là con sao? Kỷ Du Du quật cường ngẩng đầu. Lần thứ nhất đối mặt với Lý Sương, cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt của Lý Sương. Sắc mặt của Lý Sương đột nhiên thay đổi. Mẹ vì sao lại không xem con là con chứ? Kỷ Du Du lắc đầu. Trong mắt của bà chỉ có đầu tư tài chính, chỉ có lợi ích. Từ xưa tới nay đều không nghĩ tới tôi. Nếu như không phải là giá cổ phiếu của đầu tư tài chính sụt giảm, bà sẽ tới tìm tôi hay sao? Du Du, sắc mặt Lý Sương thay đổi. Tại sao con lại nói những lời như thế với mẹ? Kỷ Du Du ngửa đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Du Du, con thực sự không đồng ý sao? Lý Sương đột nhiên kêu to một tiếng. Đồng ý. Lúc này một người từ bên ngoài khách sạn đi vào rồi cầm tay của Kỷ Du Du. Kỷ Du Du ngẩng đầu nhìn thoáng qua lập tức khóc lên rồi bổ nhào vào trong ngực của Đường Ân, giống như cả người đều là nước mắt vậy. Trong chuyện tình cảm mẹ con này, những gì mà Kỷ Du Du nhìn thấy chỉ là sự tham lam của mẹ mình. Được voi lại đòi tiên. Tổn thương trong lòng của mình từ đầu tới giờ đều do Đường Ân bù đắp lại. Đường Ân, Lý Sương vừa nhìn thấy Đường Ân, trên mặt lập tức nở ra một nụ cười lấy lòng. Nhanh, nhanh ngồi. Đường Ân vỗ vỗ lưng Kỷ Du Du, nhẹ nhàng an ủi vài câu rồi kéo Kỷ Du Du ngồi đối diện với Lý Sương. Từ khi tiến vào nơi này, Đường Ân luôn giữ chặt cánh tay của Kỷ Du Du, không hề có ý định buông ra. Bởi vì Đường Ân biết chỉ có thế này mới khiến cho Kỷ Du Du cảm thấy được an toàn. Hai người ngồi xuống, Lý Sương vội vàng gọi nhân viên phục vụ tới, gọi một ly cà phê mới rồi nhẹ nói. Đường Ân, gần đây có bận việc gì nhiều không? Cũng còn ổn. Đường Ân cười một tiếng, sắc mặt của Lý Sương ngượng ngùng. Cô đương nhiên nhìn ra Đường Ân không hề muốn nói chuyện tiếp với cô. Đường Ân, Lý Sương hít sâu một hơi, dứt khoát nói thẳng ra. Cậu biết là lần này Kỷ gia hoàn toàn chính xác là đã thu mua đầu tư tài chính. Nhưng đây cũng là điều mà giao dịch thương mại, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đường Ân vẫn chỉ gật đầu, dù là biết rõ giá mà Lý Sương thu mua là triệt để chèn ép Đường Ân, nhưng Đường Ân cũng không thèm để ý một chút nào. chỉ là giao dịch bình thường nên tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Hiện tại giá cổ phiếu đầu tư tài chính sụt giảm, cậu từng là chủ của đầu tư tài chính, cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy đầu tư tài chính phá sản phải không? Lý Sương ngồi ngay ngắn dò hỏi. Không sai. Đường Ân nghiêng đầu nhìn Lý Sương, cho nên bà muốn tôi làm cái gì? Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần tuyên bố động thái của Đường ra, sau đó thông báo với tất cả mọi người tôi vẫn là mẹ vợ của cậu như cũ. Như vậy giá cổ phiếu của đầu tư tài chính mới có thể ổn định lại được. Lý Sương dựa người vào ghế, hai tay ôm ở trước ngực. Dù sao thì đây cũng là sự thật, cậu không có cách nào khác có thể thay đổi được. Kỳ Du Du cầm tay Đường Ân, cô thực sự rất xấu hổ. Sao cô lại có thể có một người mẹ như vậy chứ? Rõ ràng chuyện này là do Lý Sương đi cắn Đường ra, vậy mà lúc này lại muốn Đường ra đi chợ giúp cô. Trên đời có chuyện như vậy sao? Cậu cảm thấy thế nào? Lý Sương ngửa đầu nhìn Đường Ân. Có thể. Đường Ân mỉm cười, ánh mắt trong veo. Lý Sương sửng sốt một chút. Có thể ư? Làm sao? Chẳng lẽ bà không tin? Đường Ân đứng lên giữ chặt cánh tay Kỳ Du Du. Tôi sẽ tuyên bố và cũng sẽ làm theo những yêu cầu của bà. Về phần sau này tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa. Lý Sương lập tức mở miệng nói ra. Đường Ân sửng sốt. Sắc mặt có chút âm trầm xuống. Lấy vị trí hiện tại của anh thì cũng không cần quan tâm tới động tác nhỏ này của Lý Sương. Chỉ là câu nói này của Lý Sương khiến Đường Ân cảm thấy lạnh cả người. Câu nói này không có ý nghĩa gì với Đường Ân, nhưng nó lại tạo thành tổn thương cực lớn cho Kỳ Du Du. Quả nhiên Kỳ Du Du vừa nghe xong liền run lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đường Ân lạnh lùng nhìn Lý Sương một cái rồi quay người ôm Kỳ Du Du đi ra ngoài cửa. Lý Sương nhìn hai người đi, cơ thể vô ý run lên một cái, giống như là cô đã đánh mất thứ gì đó vậy. Nhưng mà suy nghĩ lớn nhất của cô ta vẫn là mình đã đạt được lợi ích lớn hơn. Ít nhất thì đầu tư tài chính cũng đã được an toàn, Kỳ gia vẫn sẽ có khả năng trở thành nhất đẳng gia tộc, việc này chính là vô cùng tốt. Đi ra khỏi khách sạn, Đường Ân nhẹ nhàng thở dài ôm Kỳ Du Du mạnh hơn một chút. Kỳ Du Du lặng lẽ rơi nước mắt, đem đầu tựa ở trên bờ vai của Đường Ân, cảm giác yếu đuối khiến cô suýt ngã quỵ. Trong cuộc khủng hoảng này của Đường gia, Kỳ Du Du nghĩ rằng mình đã không giúp được gì nhiều, lại còn bị Lý Sương kéo chân sau. Điều này khiến cho nội tâm của Kỳ Du Du cực kỳ khó chịu. Hai người đi ra khách sạn một đoạn xa, Đường Ân mới dừng bước rồi đưa tay ra lau nước mắt của Kỳ Du Du. Lại khóc, không xinh chút nào cả. Kỳ Du Du nghe vậy, nước mắt vẫn chảy ra ầm ầm, không có dấu hiệu nào ngừng lại. Còn nhớ rõ lần trước em rơi xuống nước mà anh đã cứu em không? Đường Ân cười một tiếng, ôm bả vai Kỳ Du Du rồi tiếp tục bước đi. Kỳ Du Du gật đầu, vẫn im lặng không nói gì. Anh nhớ lần đó anh mạnh tay mới khiến cho em hết khóc. Chả nhẽ em muốn anh mạnh tay thêm một lần nữa sao? Đường Ân cố ý làm ra gương mặt hung dữ với Kỳ Du Du. Kỳ Du Du nhìn Đường Ân thế này, cuối cùng cũng nhào vào ngực rồi ôm lấy Đường Ân, ôm thật chặt. Cưới anh nhá. Đường Ân đột nhiên nói. Ừm. Kỳ Du Du không ngừng gật đầu, nước mắt vẫn còn chảy trên má. Nhưng mà đây là nước mắt vui sướng hạnh phúc, chứ không phải nước mắt đau lòng vì Lý Sương. Đường Ân vỗ vỗ vào sau lưng cô, trong lòng thở dài. Kỳ thật, sâu trong nội tâm của anh vẫn có chút áy náy. Kỳ Du Du là vị hôn thê của anh, nhưng mà Đường Ân lại lần lượt phát sinh quan hệ với Viên Chi Am và Đông Phương Yên. Không chỉ có Mạnh Quán, có Mạnh Tư Ân, mà còn có đứa bé do Đông Phương Yên sinh ra nữa. Đây là đối với Kỳ Du Du mà nói, có lẽ cũng là một kiểu phản bội. Đi thôi, anh đưa em về. Đường Ân an ủi Kỳ Du Du một lúc rồi sau đó nắm tay cô, quay người đi về phía bệnh viện. Hai người vừa mới trở lại bệnh viện, Chu Ninh cũng tình cờ đi từ bên trong ra, trên tay còn cầm một tập tài liệu. Đã tìm được Triệu Du, bà ta ở dưới hạ du cách đây khoảng 100 km, xung quanh không có người nào. Đường Ân cầm tài liệu lên, nhìn vào ảnh chụp vệ tinh thì quả nhiên có thể thấy được, trong lòng sông có một bóng đen, có lẽ đây chính là thân ảnh của Triệu Du. Sau khi xem qua mấy tấm ảnh, anh có thể thấy rõ bóng dáng của Triệu Du đang lượn lờ quanh đó, giống như không hề có ý định sẽ rời đi. Người xung quanh đã rút lui. Vương Lão cũng đã phái người tới đàm phán. Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là chờ tin tức. Chu Ninh nói. Đường Ân nhẹ gật đầu, đem tài liệu cất đi rồi dắt Kỳ Du Du tiến vào bệnh viện. Sau khi Bùi Nhược ăn Thiên Sơn Tuyết Liên thì tình trạng sức khỏe có một chút thay đổi, nhưng tốc độ thay đổi này cũng không nhanh. Sau khi Đường Ân cho cô ấy ăn Thiên Sơn Tuyết Liên, liền đi theo Kỳ Du Du đến khách sạn, cũng không quan tâm quá nhiều đến Bùi Nhược. Lúc này quay lại, liền nhìn thấy sắc mặt của Bùi Nhược vẫn còn xanh đen. Màu này có thể sẽ không bị mất đi trong một thời gian dài. Nếu thực sự muốn biến mất hoàn toàn, e rằng sẽ phải mất khoảng 2-3 năm, hoặc thậm chí là lâu hơn. Đường Ân ngồi ở trên giường, rồi thở dài. Bây giờ không có cách nào tốt cả, chỉ có thể chờ đợi Bùi Nhược tỉnh lại, rồi mỗi ngày đều cho cô ấy uống nhiều thạch nhũ, rồi sau đó cho cô ấy công pháp để nhanh chóng tu luyện. Bằng cách này có lẽ tình trạng của Bùi Nhược sẽ được cải thiện. Ở hạ du dưới sông Vương Ốc Sơn cách đấy khoảng 100 km, một đội xe chậm rãi dừng lại. Hoàng Đình xuống xe trước rồi sau đó cung kính mở cửa xe cho Vương Lão. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Không sao cả. Vương Lão khoát tay cười nhẹ một tiếng. Cũng không phải là chưa từng gặp qua. Làm gì mà phải căng thẳng như vậy chứ? Quá nguy hiểm. Hoàng Đình nhẹ nói. Vương Lão cười cười lắc đầu. Người vẫn không hiểu sao? Tình cảnh đã lên mức thế này rồi, thì người nguy hiểm cũng sẽ biến thành không, còn nguy hiểm nữa. Nhìn thấy con sông này rồi sao? Bà ta hiện tại là người chết đuối dưới sông này. Ta bây giờ chính là giơ cọng rơm cứu mạng bà ta. Nếu là biết nắm lấy thì bà ta còn có cơ hội sống sót. Nếu như không bắt được thì cũng không hề có ý muốn tiêu diệt. Hoàng Đình nghĩ nghĩ, có lẽ thật sự chính là như vậy. Triệu Du cùng Triệu Gia đã đến một bước này, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Việc hiện tại duy nhất mà Triệu Du phải làm chính là nghĩ cách bảo vệ mạng sống của mình. Một nhóm người tuân theo mệnh lệnh của Vương Lão đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vương Lão mang theo Hoàng Đình rồi đi dọc theo đường mòn đi xuống dưới bờ sông. Nước sông phát ra tiếng vang ầm ầm, từng đợt sóng liên tiếp thay nhau khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng yên bình. Sông núi thật hữu tình. Vương Lão nhìn cảnh này khẽ cười rồi sau đó nhìn về phía giữa sông. Rầm rầm, sóng nước lập tức vọt lên, cơ thể của Triệu Du dần dần nổi lên giữa sông. Mái tóc màu trắng bạc, trên người mặc chiếc áo choàng đen, khuôn mặt băng lãnh tràn đầy sát khí. Triệu Lão Tổ, Vương Lão tiến lên một bước dựa theo nghi lễ cổ xưa rồi chắp tay với Triệu Du, sau đó cười nói. Sự việc đã đến mức này rồi, ta nghĩ người cũng biết sự thật không thể thay đổi, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mọi người không cần thiết phải đem chuyện này tới tình trạng không chết không thôi, cái này cũng chẳng có ích lợi cho ai cả. Người muốn chết? Triệu Du híp mắt cắn răng của mình. Mặt nước phun trào lên, từng cái xúc tu trắng nõn cũng trồi lên khỏi mặt nước, khiến cho nước sông chảy xiết hơn một chút. Vương Lão thấy cảnh này, lần nữa cười một tiếng. Triệu Lão Tổ, sao không ngồi xuống với nhau chứ? Người cũng được xem là bí ẩn thế gia ở Trung Quốc mà. Rầm rầm, lúc này mấy cái xúc tu dưới nước lập tức tiến lên rồi cuốn lấy Vương Lão. Cẩn thận! Hoàng Đình giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên một bước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.